Yêu Long Cổ Đế, chương 701 Đoạt Giao Long Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên tiến đến, chính là trước hết nhất phát ra tiến công Trần Duyệt, cũng hoặc là nói, là nàng phát ra cái kia nắm đấm quyền này đầu đánh vào Tô Hàn trước mặt lôi màn phía trên thời điểm, hùng hăng chấn động, cái kia lôi màn chợt bùng nổ, có kinh người màu xanh đậm lôi điện theo trên đó bạo dũng mà ra, gần như chỉ là nháy mắt quyền kia đầu chính là trực tiếp sụp đổ tại chân trời, chỉ có từng đợt lôi điện không ngừng trong hư không đi khắp. Trần Duyệt một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cái kia tinh thạch cùng tâm thần có kết nối, chỉ có nàng có thể phát ra công kích, cho nên nắm đấm bị sụp đổ, nàng cũng đi theo thụ thương. Có thể điểm ấy thương thế, nàng căn bản cũng không quan tâm, nàng quan tâm là quyền kia đầu trong nháy mắt sụp đổ. Điều đó không có khả năng. Trần Duyệt theo xuất hiện bắt đầu, lời nói liền vẫn rất ít, giờ phút này triệt để khiếp sợ, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chỉ có chính nàng rõ ràng nhất, cái kia tinh thạch phát ra công kích chính là Trần gia một vị Long Hoàng cảnh lão tổ chỗ ngưng tụ, cùng lúc trước Hàn Nhất Minh sống sót thời điểm, lấy ra hóa thần các thần chủ lệnh bài một dạng, tinh thạch này chỉ có thể tiếp nhận vị kia Trần gia Long Hoàng cảnh lão tổ 1/10 uy lực nhất kích. Nhưng như thế nhất kích đầy đủ cùng tiếp cận Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ cường giả đối oanh, có thể trong tay Tô Hàn. Lại là trực tiếp sụp đổ. Trần Duyệt có thể cảm thụ được cái kia không phải là bởi vì Tô Hàn tu vi quá mạnh mà sinh ra nghiền ép sụp đổ, mà là cấp độ bên trên không giống nhau, cái kia lôi điện cấp độ tựa hồ vượt ra khỏi cái này nắm đấm rất nhiều. Nàng đoán cũng không sai, này lôi điện đã tấn thăng làm pháp tắc tồn tại, mặc dù chỉ là hạ đẳng pháp tắc nhưng cũng là kiếp lôi pháp tắc, muốn so phổ thông hạ đẳng pháp tắc cường hãn mấy lần, có thể so với trung đẳng phổ thông pháp tắc. Mà Trần gia vị kia Long Hoàng cảnh lão tổ pháp tắc bất quá là hạ đẳng ngũ hành pháp tắc, trong đó hỏa thuộc tính pháp tắc thôi, cùng có thể so với trung đẳng phổ thông pháp tắc kiếp lôi pháp tắc đụng vào tự nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Cái này xác thực liền là cấp độ bên trên nghiền ép. Hẳn là ngươi này lôi màn cũng là pháp tắc hay sao? Ngươi không phải Long Hoàng cảnh, làm sao lại có được pháp tắc? Trần Duyệt thanh âm trong đó tràn đầy kinh hãi, mặc dù sự thật đã bày tại trước mặt nàng vẫn như cũ là không nguyện ý tin tưởng. Tô Hàn không phải Long Hoàng cảnh, việc này có khả năng khẳng định, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng tiến vào viễn cổ chiến trường, mạnh hơn Long Hoàng cảnh, cũng không có khả năng giấu giếm viễn cổ chiến trường ý niệm theo mà tiến vào nơi đây. Cho dù là Ngụy Hoàng cảnh, Tô Hàn đều khó có khả năng đi đến. Quảng cáo, có thể Long Thần cảnh, sở dĩ được xưng là Long Thần cảnh, cũng là bởi vì bọn hắn còn không có pháp tắc, nhưng Tô Hàn nơi này, làm sao lại đối một cái có được pháp tắc Long Hoàng cảnh, ngừng tụ nhất kích sinh ra nghiền ép. Mặc cho ai đều chỉ có thể đoán được, trừ phi là có cường hãn hơn pháp tắc mới sẽ như thế. Tô Hàn cũng không trả lời Trần Duyệt, thậm chí đều không để ý đến, tại hắn trong mắt này chồng ở trên thân người khác cực mạnh Long Thần cảnh đỉnh phong đại cường giả, bất quá là sâu kiến thôi. Hàn ánh mắt rảo qua, nhưng thấy cái kia Chu Sâm Giao Long tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nhìn như không cần tốn nhiều sức lôi màn nhận hắn trường khống, trên đó lập tức phân ra hàng loạt lôi điện, vậy mà cũng tại lúc này tạo thành một đầu lôi long. Này lôi long kéo ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn chi ý, dường như đang thét gào, trực tiếp liền cùng cái kia giao long sinh ra va chạm. Oanh, một cái chớp mắt phía dưới, lôi long vung vẩy, cái kia giao long hư ảnh, lập tức tiêu tán. Ngừng tụ thành giao long hư ảnh mây mù, lập tức liền muốn thu trở về co lại, đây là Chu Sâm cũng sớm đã chuẩn bị xong, tại nhìn thấy lôi màn đem Trần Duyệt phát ra cái kia nắm đấm đánh nát thời điểm, Chu Sâm liền đã có này loại chuẩn bị. Nhất là trước đó Quý Minh Khổng dùng Ngụy Long chân huyết ngưng tụ thủy tinh địa ngục long, bị Tô Hàn một đao chém thành hai khúc hóa thành xương máu, nhưng không có thu hồi lại, Chu Sâm ký ức vẫn còn mới mẻ. Này giao long đồ thế nhưng là Chu gia chấn tộc chi bảo một trong, nếu là Long Hoàng cảnh cường giả thi triển uy lực kinh thiên động địa, cho nên, nhất định không thể mất đi. Nhưng mà, đang lúc hắn khống chế cái kia mây mù thời điểm, Tô Hàn thanh âm nhàn nhạt xen lẫn băng lãnh, lại là truyền tới. Vật này không sai, bản tông muốn. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có kinh người lôi điện tràn ngập đi qua, trực tiếp đem những cái kia mây mù toàn bộ bao bọc. Cùng lúc đó, Tô Hàn hướng phía nơi xa tấm kia bức tranh đồng loạt đi. Chu Sâm sắc mặt đại biến, gấp giọng quát, Tô Bát Lưu, này giao long đồ chính là ta Chu gia chấn tộc chi bảo, ngươi dám cướp đoạt. Chỉ cho phép ngươi cướp đoạt đồ của ta, liền không cho phép ta lấy vật phẩm của ngươi rồi. Tô Hàn cười lạnh, động tác không ngừng, mắt thấy là phải đem bức tranh đó bắt lại, Chu Sâm thân ảnh lại là bỗng nhiên vọt tới. Thời khắc này Chu Sâm đã là liều mạng, hắn không có cái gì hắn lá bài tẩy của hắn, duy nhất ưu thế chính là cách này họa quyền gần nhất. Như giao long đồ rơi vào Tô Hàn trong tay, cái kia chính là tội lớn, hắn sắp thành làm Chu gia tội nhân, việc này nhất định không thể. ngươi đang tìm cái chết sao? Tô Hàn tròng mắt hơi híp, thấy Chu Sâm sắp đem cái kia dao long đồ bắt được, hắn ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Đỉnh, này một chữ hạ xuống, Chu Sâm thân ảnh, lập tức dừng lại tại hư không? Chu Sâm trong lòng vạn phần hoảng sợ, càng là lo lắng muôn phần. Bàn tay của hắn đã duỗi ra, ngón tay của hắn mắt thấy là phải đụng chạm lấy cái kia dao long đồ, chỉ cần lại cho hắn dù cho 1/10 trong nháy mắt, hắn là có thể đem dao long đồ cho cầm tới. Nhưng giờ phút này, trơ mắt nhìn xem dao long đồ ở trước mặt mình, lại là đến không nói, liền ngay cả mình thân thể, đều bị như ngừng lại giữa hư không. Có từng đạo Chu gia người cấp tốc vọt tới, đem Chu Sâm hộ ở trong đó. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, một phát bắt được dao long đồ chợt nhường những cái kia vây khốn mây mù lôi điện tản ra, cái kia dao long hư ảnh hóa thành mây mù, ở đây tiến nhập dao long đồ phía trên, hóa thành một đầu sinh động như thật dao long. Không, giờ phút này, Chu Sâm hành động khôi phục trơ mắt nhìn xem Tô Hàn đem dao long đồ thu hồi, hắn lo lắng phía dưới, một ngụm máu tươi phun tới. Tô Bát Lưu, ngươi dám cướp ta Chu gia chí bảo. Chu Sâm khàn giọng quát, vật này có linh, chỉ cần ta Chu gia có người tại ngươi bốn phía, cũng có thể cảm ứng, ngươi mang không đi còn không nhanh cho lão phu lấy ra. Ồn ào, Tô Hàn nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là còn muốn ngăn cản người khác công kích, đừng nói là này dao long đồ, liền mệnh của ngươi, bản tông cũng phải mang đi. Ầm ầm, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia thanh y thi triển cửu thiên điện đệ nhất điện ánh sáng, chính là nổ vang mà đến. Tô Hàn mắt sáng lên, lạnh giọng quát, người này cửu thiên điện, hiển nhiên là có 9 điện, như vậy một điện oanh kích quá mức thong thả, lãng phí thời gian, không bằng ta giúp ngươi một lần, 9 lần công kích cùng nhau thi triển, như thế nào? Oanh, hắn bàn tay vung lên, cái kia lôi màn vậy mà phân ra một nửa, hóa thành thao thiên kiếp lôi bàn tay, một thanh hướng phía thanh y sau lưng cửu thiên điện đánh ra. Thanh y sắc mặt đại biến, chính hắn hiểu rõ, này cửu thiên điện công kích, hắn chỉ có thể thi triển đến đệ tam điện mà thôi, mà thi triển đến đệ tam điện thời điểm uy lực của nó cũng liền cùng Chu Sâm đám người thi triển giao long đồ không sai biệt lắm. Mà Tô Hàn nơi này, rõ ràng là muốn đem thứ 9 trời điện trực tiếp phá mất. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.